Ta có hệ thống auto tu luyện, chương 10 tư chất tu luyện cấp thấp nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Má ơi, nhìn thấy chung quanh liềng xiềng đá vụn nóng bỏng, cùng một hố nông hình bàn tay màu nám đen trên mặt đất, Tô Tiểu Bạch không biết nói gì, nhịn không được hét lên kinh ngạc. Công pháp thuộc tính này chỉ là cấp độ nhập môn, mới đạt tới sơ cấp vậy mà liền có thể có uy lực như thế. Nếu là đạt tới trung cấp, cao cấp, thậm chí cao cấp nhất, hoặc là đổi thành công pháp thuộc tính cấp nhập vi thì sao? Chỉ là suy nghĩ một chút liền cực kỳ sợ a. Hiện tại Tô Tiểu Bạch cuối cùng biết rõ, lực lượng phiên sơn đào hải đáng sợ của nhóm cường giả trên TV kia là như thế nào. Cái kia đã thoát ly phạm trù nhân loại, thành thần. Tô Tiểu Bạch lập tức xem xét một hồi trạng thái hiện nay của chính mình. Nhân loại Tô Tiểu Bạch, cảnh giới đẳng cấp chuẩn võ giả cao cấp, lực lượng đẳng cấp võ giả sơ cấp, sức chịu đựng đẳng cấp võ giả sơ cấp, nhanh nhẹn đẳng cấp võ giả sơ cấp, tư chất tu luyện cấp thấp nhất. Nắm giữ công pháp kim cương thể, sơ cấp lăng tiêu biến, sơ cấp chân hỏa thù, sơ cấp, đã mở chức năng hệ thống, một khóa tu luyện không gian. Cấp 2, một khóa luyện công không gian. Cấp 2, trời ơi, Tô Tiểu Bạch lại hét lên kinh ngạc, đẳng cấp lực lượng, sức chịu đựng, nhanh nhẹn của hắn, vậy mà trực tiếp vượt qua chuẩn võ giả cao cấp, đạt tới cấp độ võ giả sơ cấp. Nói cách khác, lấy thực lực bây giờ của hắn, đã có thể đối kháng võ giả. Hơn nữa cho dù là võ giả cũng chưa chắc nắm giữ nhiều môn công pháp giống như hắn. Nhất là công pháp thuộc tính, nói không chừng võ giả đều không phải là đối thủ của hắn. Khó trách tu luyện công pháp mắc như vậy, khó trách nhiều võ giả tu luyện công pháp không biết ngày đêm như thế. Ích lợi của công pháp quá kinh khủng, Tô Tiểu Bạch không tự kìm hãm được cảm thán, vẻn vẹn chỉ là 3 môn công pháp đạt tới sơ cấp liền mang đến cho hắn chỗ tốt như vậy. Nếu như 3 môn công pháp cùng đạt tới trung cấp thì sao? Sau đó tiếp tục tinh tiến, đạt tới cao cấp, thậm chí cao cấp nhất. Wow, Tô Tiểu Bạch tùy tiện nghĩ một chút cũng nhịn không được kích động, khi đó chính mình chỉ sợ có thể vượt qua mấy cái đại cảnh giới chém giết đối thủ a, quảng cáo. Nếu là có tiền thì tốt rồi, đem một khóa tu luyện không gian cùng một khóa luyện công không gian thăng cấp đến đẳng cấp cao hơn. Như vậy ta liền có thể tu luyện càng nhiều công pháp. Tô Tiểu Bạch bây giờ thiếu nhất vẫn là tiền, chỉ có tiền mới có thể lấy được càng nhiều công pháp. Chỉ có tiền mới có thể thăng cấp những chức năng nghịch thiên kia của hệ thống. Cũng chỉ có tiền mới có thể giải tỏa càng nhiều phần mềm hack mới, đúng, cũng là thời điểm nên đi đến Trương gia một chuyến a. Bỗng nhiên Tô Tiểu Bạch nhớ tới chuyện Trương gia. Bây giờ ta là khách khanh của Trương gia, muốn mấy triệu cũng không có vấn đề a, tài sản Trương gia khổng lồ. 1 triệu mới mở miệng liền cho, nếu là thoáng bày ra một chút thực lực hẳn là có thể cho càng nhiều mới đúng. Vì tự động đánh quái của ta, vì công pháp của ta, vì thăng cấp một khóa tu luyện cùng một khóa luyện công. Nhất định phải đi Trương gia một chuyến. Xế chiều hôm đó, Tô Tiểu Bạch lấy thân phận khách tới thăm, lần thứ nhất tiến vào khu hạch tâm. Nhà ở nơi này, quá khí phái, Tô Tiểu Bạch hâm mộ không thôi. Bên trong căn cứ số 18 có 2 khu bình dân bao bọc bên ngoài cùng khu hạch tâm bên trong. Khu bình dân bên ngoài chiếm 90, khu hạch tâm vẻn vẹn chỉ có 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng ở trong khu hạch tâm phân phối thiết kế phòng ngự, vũ khí, nhân viên vân vân, so với bên ngoài cường đại hơn nhiều. Hơn nữa khu hạch tâm vì đối phó đủ loại tình huống khẩn cấp còn có một bộ hệ thống sinh thái hoàn chỉnh bên trong, chính là bảo đảm khi căn cứ bên ngoài thất thủ, khu hạch tâm còn có thể bảo đảm trạng thái sinh tồn hoàn hảo. Bởi vậy, có thể ở lại khu hạch tâm, hoặc là gia tộc có tiền có thế, hoặc là chính là quan lớn chính phủ. Tóm lại không có người bình thường. Sau này ta nhất định phải mang theo Linh Nhi tới nơi này, có được một tòa biệt thự thuộc về mình. Tô Tiểu Bạch nói thầm, tiến vào khu hạch tâm, mới xem như chân chính được bảo đảm an toàn. Ở vòng ngoài tính mạng của người bình thường là không có bảo đảm. Cho dù người bị võ giả giết, chính phủ cũng sẽ chỉ trừng trị tượng trưng một người võ giả, giam giữ, phạt tiền, nhưng cũng sẽ không bởi vì một người bình thường mà lựa chọn thi hành tử hình. Tính mạng người bình thường, còn chưa quý bằng một đầu ngón tay của võ giả. Đây chính là sự thật tàn khốc, chỉ có tiến vào khu hạch tâm, trở thành cư dân khu hạch tâm, dù là ngươi là người bình thường, cũng có được. Thân phận quý tộc, tôn quý, đạt được chính phủ thừa nhận cùng bảo hộ. Rất nhanh, Tô Tiểu Bạch liền đến trước cửa Trương gia. Không bao lâu sau khi thông báo, Trương Hằng Tinh liền một mặt kích động chạy đến. Tô khách khanh, ngươi cuối cùng đến rồi. Trương Hằng Tinh cao hứng nói. Mau tới, cha ta cùng các chú bác đều đang đợi ngươi đây. Đều đang đợi ta sao? Trong lòng Tô Tiểu Bạch hơi động, chính mình chỉ là một nhân vật nhỏ, không đến mức hưng sư động chúng như vậy chứ. Tô Tiểu Bạch hiển nhiên đánh giá thấp ý nghĩa đại biểu của hai chữ. Khách khanh, ở trong gia tộc trừ thực lực của bản thân gia tộc ra, thực lực của khách khanh cũng coi là một điểm phi thường quan trọng để người khác nhìn vào. Gia tộc của ngươi có khách khanh là thực lực gì, có bao nhiêu người khách khanh cường đại. Vân vân, đều là một khía cạnh nói lên thực lực gia tộc. Hơn nữa trở thành khách khanh một cái gia tộc chẳng khác nào trở thành thượng khách của gia tộc này. Cho dù là gia chủ đều phải dùng lễ ba phần, tự nhiên phải hưng sư động chúng một chút. Một lát sau, Tô Tiểu Bạch đứng tại bên trong một cái đại sảnh, ở hai bên trái phải trước mặt hắn, đều là người có quyền cao chức trọng trong Trương gia. Ánh mắt của tất cả mọi người cũng dò xét trên dưới Tô Tiểu Bạch. Chuẩn võ giả cao cấp, ngay cả võ giả đều không phải, vậy mà mời tới làm khách khanh sao? Đừng xem nhẹ hắn, nghe nói là tư chất tu luyện cao cấp thành tựu sau này chỉ ít cũng là cấp bậc võ tướng. Vận khí tốt mà nói không chừng có thể đạt tới võ soái. À, thiên tài dù lợi hại hơn nữa, khi vẫn còn chưa trưởng thành, chẳng đáng là gì. Huống chi bây giờ chúng ta đang cùng Viên gia rằng co, chỉ là một tên chuẩn võ giả, có thể giúp đỡ cái gì? Mọi người đều khe khẽ bàn luận, bởi vì bọn họ lợi dụng linh khí áp xúc thanh âm, Tô Tiểu Bạch cũng không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì. Nhưng theo thần thái của những người này có thể thấy được họ có thái độ hoài nghi hắn. Đối với chuyện này, Tô Tiểu Bạch hoàn toàn hiểu được. Ở đây, gần như tất cả đều là nhân vật võ giả trở lên, trong đó có mấy người càng là đạt tới cảnh giới võ sư. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dù là cự ly cách mấy mét, Tô Tiểu Bạch đều có thể cảm nhận được cỗ sóng nhiệt hùng hồn tồn tại ở trong cơ thể của các cường giả cảnh giới võ sư này. Đây là huyết khí bốc hơi, tượng trưng cho thân thể cường hãn. Tô tiên sinh, ta là Trương Hằng Long, gia chủ Trương gia. Con trai ta ở dưới tình huống chưa được gia tộc đồng ý, mời ngươi trở thành khách khanh của Trương gia chúng ta, cho nên ta hiện tại còn không thể tôn xưng ngươi một tiếng khách khanh, xin thứ lỗi. Thanh âm không hề bận tâm của Trương Hằng Long truyền ra. Bởi vì việc này quan hệ đến mặt mũi của Trương gia, còn xin mời Tô tiên sinh ngươi trước tiên đi kiểm tra tư chất tu luyện một chút. Nói xong, Trương Hằng Long đưa ánh mắt ra hiệu thủ hạ liền đem một khối đá cảm ứng dâng đến trước mặt Tô Tiểu Bạch. Kiểm tra tư chất tu luyện sao? Mặt mũi Tô Tiểu Bạch tràn đầy im lặng, nhưng mà người xung quanh cũng nhìn mình chằm chằm, Tô Tiểu Bạch bĩu môi, đầy bất cần đưa tay đặt ở trên đá cảm ứng. Đá cảm ứng nổi lên ánh sáng mờ mờ, tư chất tu luyện cấp thấp nhất, thanh âm phán đoán của thủ hạ truyền khắp toàn bộ đại sảnh. Quảng cáo, cách chương.